Thượng Chi, người ở nơi đó cười ngây ngô cái gì à, Thượng quan Thanh Xuyên vỗ xuống Mai Thượng Chi. Thấy cái gì, vui vẻ như vậy, cách trương.